Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, bái phỏng. Đem thẻ thân phận màn sáng bắn ra, mặt trên biểu thị lấy đến từ TEP tập đoàn phát tới bồi thường. Nói lời nói thật, Lê Ông đối TEP tập đoàn bồi thường cũng không có cái gì kỳ vọng, nên biết rõ cái gọi là tinh sư công khai tài sản cũng sẽ không có cái gì giá trị quá lớn. Tinh sư nhóm tài sản phần lớn từ đi theo tinh sư bậc cao tinh sĩ nhóm khống chế. Lại thêm lên Lê Ông giết chết rồi TEP tập đoàn hai vị tinh sư. Này hai vị tinh sư di sản bên trong, có khả năng rút ra sớm liền rút ra rồi. Chỉ ít Lê Ông cho rằng, phần này bồi thường ý nghĩa tượng trưng lớn hơn giá trị ý nghĩa. Hắn chính mình cũng là dự định dựa vào lần này hướng TEP tập đoàn bồi thường đến đề thăng tự thân danh khí, mà không phải là nghĩ lấy đạt được cái gì có giá cao giá trị tài sản. Lê Ông nhìn đến màn sáng trên tin tức, 16 cấp Harrow tinh sư di sản thực tình tính không được cái gì. Chỉ là nắm giữ chút ít nhỏ xí nghiệp cổ phần, hàng năm ích lợi sẽ không vượt qua 100 vạn tinh tệ. Nhưng một vị khác 17 cấp Elliot tinh sư di sản liền phong phú. Trong đó có lấy một cái đặc biệt tài sản, nhưng hắn 10 phần để ý tới. Elliot tinh sư lại có một chiếc khổng lồ tài nguyên thu thập thuyền, cùng một mảnh vật chất vân khu quyền sở hữu. Vật chất vân khu là trận kia lớn hủy diệt lưu lại xuống đến đặc thù vũ trụ cảnh. Trận kia lớn hủy diệt bên trong, vô số vật chất bị phá hủy, biến thành rồi nhỏ bé mảnh vỡ. Ở một chút đặc biệt phồn hoa tinh vực, tạo thành vật chất mảnh vỡ đã trải qua rồi vô số vạn năm trôi nổi, nhận đến rồi đại vũ trụ lực hút ảnh hưởng, hình thành rồi vật chất vân khu. Mà vật chất vân khu cũng là cấp 6 văn minh quan trọng tài nguyên thu được mương máng. Đây cũng là vì cái gì cấp 6 văn minh ở thiếu khuyết tinh cầu tồn tại tình huống dưới, còn có khả năng có tài nguyên cung tự thân phát triển nguyên nhân. Nguyên bản hủy diệt văn minh vô tận tài nguyên, một phần trong đó biến thành rồi vật chất vân khu vật chất mảnh vỡ. Ở vật chất vân khu thu thập vật chất mảnh vỡ, cũng đem vật chất mảnh vỡ tiến hành phân nhạt, từ bên trong thu được các loại tài nguyên. Vật chất mảnh vỡ bên trong bao hàm chút ít quý giá tài nguyên, thậm chí vận khí tốt còn sẽ thu thập được tinh sư cấp tài nguyên mảnh vỡ. Lê Ông không biết rõ Elliot tinh sư là thế nào lấy được một mảnh đặc chất vân khu quyền sở hữu. Hắn trước mặt tài sản nói rõ bên trong liền có kia đặc chất vân khu tinh đồ ghi chú phạm vi. Phần này đi vào về hắn tất cả vật chất vân khu phạm vi cực kỳ khổng lồ. Kia chiếc khổng lồ tài nguyên thu thập thuyền liền ở vật chất vân khu trong làm việc. Hàng năm đều có thể vì hắn mang đến vượt qua 500 vạn tinh tệ thu vào. Mà cái này phiến vật chất vân khu dùng khổng lồ tài nguyên thu thập thuyền làm việc tốc độ, đầy đủ khai thác 200 năm. Elliot tinh sư cái khác di sản đều là một chút đầu tư cùng cổ phần. Rất rõ ràng hắn cùng Harrow tinh sư so sánh, Harrow tinh sư kém không hề chỉ là thực lực, mà liền kiếm lấy tinh tệ năng lực đều chênh lệch cực lớn. Lê Ông thô sơ giản lược tính toán một chút, hai vị tinh sư di sản nhường hắn hàng năm đều có thể thu vào gần 1000 vạn tinh tệ. Hắn không biết là, nếu như không phải là từ Benson tinh sư ra mặt, TEP tập đoàn xác thực sẽ như hắn nghĩ như vậy, đem hai vị tinh sư di sản bên trong có khả năng rút ra lợi ích tất cả đều rút ra. Clarissa, những này tài sản liền từ ngươi cùng Maitland quản gia cùng nhau quản lý. Lê Ông ở thẻ thân phận trên xác nhận rồi quyền tài sản chuyển di. Sau đó đối trợ lý Clarissa nói rằng, không quản những này tài sản có thể sinh ra bao nhiêu tinh tệ, đối với tinh sư mà nói đều tính không được cái gì. Tinh sư thiếu hụt tài nguyên, nhưng không phải là tinh tệ có thể mua sắm. Hắn cũng sẽ không đem thời gian lãng phí ở những phương diện này. Này đúng lúc là trợ lý cùng quản gia chức trách. Đại nhân, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ quản lý tốt ngài tài sản. Trợ lý Clarissa khom người cam đoan nói. Lê Ông có thể không quan tâm, nàng lại không thể. Những này tài sản là Lê Ông địa vị biểu tượng. Mỗi một vị tinh sư đều có chính mình tài sản. Trợ lý Clarissa cùng Maitland quản gia đi trao đổi những này tài sản quản lý sự vụ. Leon cũng không có trở về tu luyện. Ở chủ biệt thự trông được rồi một lát tư liệu. Thời gian còn kém không nhiều lắm. Leon đem trên người tế tự pháp bào biến thành rồi trang phục chính thức kiểu dáng. Bay hướng rồi rút đại sư không gian cầu. Bởi vì hẹn xong rồi thời gian. Khi hắn bay tới không gian cầu trước lúc. Không gian cầu không gian đường giao thông đã mở ra. Leon tiến vào không gian đường giao thông. Liền nhìn đến rồi đứng ở đường giao thông cửa vào chỗ rút đại sư. Đây là rút đại sư ở chỗ này chờ đợi lấy hắn. Gặp qua rút đại sư. Mạo muội quấy rầy. Leon liền vội vàng tiến lên khom mình hành lễ nói. Leon tinh sư. Nghe nói ngươi muốn đi qua. Ta là phi thường vui vẻ. Về sau cũng đừng như vậy chính thức rồi. Có rảnh liền đến ngồi ngồi. Rút đại sư cười lấy đáp lễ nói. Mặc dù trong miệng nói lấy không cần muốn dạng này chính thức. Nhưng hắn vô luận là trên mặt còn là trong lòng đều là cực kỳ hài lòng. Biểu hiện này rồi Leon đối tôn trọng của hắn. Ở vừa về đến liền nghe nói rồi Leon chiến tích. Này nói rõ rồi Leon tiềm lực. Càng nói rõ rút đại sư nhìn người ánh mắt. Leon nhưng là rút đại sư từ cấp 5 văn minh chiêu mộ được Meo thương hội. Ta đây cũng là lần thứ nhất bái phỏng. Về sau ta nhưng sẽ không khách khí. Leon cũng cười lấy nói rằng. Ta mang ngươi tham quan một chút nơi này. Rút đại sư vung rồi vung tay nói rằng. Hai vị tinh sư đằng không mà lên. Leon đây là lần thứ nhất nhìn thấy tinh sư không gian cầu. Đương nhiên, rút đại sư tuy là tinh sư. Nhưng nổi danh nhất còn là trang bị chế tạo đại sư thân phận. Này từ không gian cầu trong bố trí cũng nhìn ra đến. Đây là dung luyện lò. Đây là tăng ép khí. Đây là chủ phòng thí nghiệm. Đây là kiểm tra khu. Chấm ngoặc kép. Rút đại sư vì Leon giới thiệu không gian cầu trong bố trí. Nơi này hoàn toàn chính là một cái gia công nhà máy. Có lấy nhất là hoàn mỹ lắp đặt. Này nhưng không phải là bình thường lắp đặt. Liền lấy dung luyện lò tới nói. Rút đại sư không biết sử dụng là cái gì kỹ thuật. Dung luyện lò có đủ một tòa ngọn núi lớn như vậy nhỏ. Cấp 6 văn minh kỹ thuật. Bố trí thành to bằng một ngọn núi nhỏ dung luyện lò. Leon đều đang nghĩ giống lấy thế nào tài liệu mới cần muốn dạng này dung luyện lò. Một đường giới thiệu. Hai vị tinh sư vô dụng bao lâu? Liền quay trở về tới trung tâm vị trí chỗ ở. Đây là một bộ toàn bộ làm bằng đá. Phong cách thô kệch biệt thự. Leon ngồi ở biệt thự đại sảnh ghế sofa trên. Hắn thưởng thức bốn phía bài trí. Nơi này bài trí đều là từng kiện tinh sĩ trang bị. Hữu cơ giáp, có các loại vũ khí. Cũng có cực kỳ hiếm thấy viễn cổ trang bị. Leon tinh sư, lần này qua tới là vì rồi cái gì? Ta nhưng là biết rõ ngươi là tu luyện cuồng. Bình thường không phải là ở tu luyện, chính là ở di tích tìm tòi. Cho tới bây giờ không có chủ động bái phỏng qua thương hội bên trong các vị tinh sư. Rút đại sư cười lấy hỏi nói. Dưới tình huống bình thường, tân tấn tinh sư là cần muốn cùng với những cái khác tinh sư đánh tốt giao tế. Chủ động bái phỏng kết giao, hoặc là chủ động tham gia tinh sư tổ chức tụ hội. Là tân tấn tinh sư tốt nhất dung nhập vào tinh sư vòng phương pháp. Nhưng Leon trở thành tinh sư sau. Trừ rồi chính mình tổ chức chúc mừng hội sau. Liền lại không có cùng tinh sư nhóm quá nhiều tiếp xúc. Rút đại sư. Ta là dự định đợi đến ta tu luyện cổ bình sau khi xuất hiện. Có rồi thời gian ở không sẽ cùng các vị tinh sư nhiều thêm giao lưu. Leon giải thích nói. Người khác không biết rõ. Sự thực trên hắn ở tấn thăng tinh sư sau. Thực lực một mực đang nhanh chóng tăng lên. Hắn lúc này chiến lực. Cùng sơ thành vì tinh sư lúc so sánh. Chiến lực tăng lên một cấp. Chỉ là hắn 17 cấp thực lực không thể bộc lộ mà thôi. Người về sau muốn cùng tinh sư nhóm tổ đội. Thương hội tinh sư liên hệ tổ bên trong tin tức người cũng muốn bất cứ lúc nào để ý tới. Có tinh sư tụ hội lúc người muốn chủ động tham gia. Rút đại sư cười mỉm lấy nói rằng. Ở Meo thương hội có khả năng như thế đối Leon nói chuyện. Cũng liền là Ben sầm tinh sư rồi. Đây đều là quan tâm chi nói. Nếu không phải thật hy vọng Leon càng tốt. là sẽ không nói ra những lời này. Là, ta sẽ chú ý. Leon có chút ngượng ngùng về nói. Hắn xác thực cực ít để ý tới mail thương hội tinh sư liên hệ tổ. Thẻ thân phận trên cái này tinh sư giao lưu khu. Hắn trừ rồi lúc ban đầu nhìn qua sau. Liền lại không có chú ý qua. Rút đại sư, lần này ta qua tới là vì rồi cái này. Lê ông lúc này lấy ra rồi tổn hại 3 sao cấp tấm chắn thả ở rồi rút đại sư trước mặt nói rằng. Rút đại sư ánh mắt lập tức bị tổn hại 3 sao cấp tấm chắn hấp dẫn. Hắn thò tay đem 3 sao cấp tấm chắn chảo tại trong tay. Bắt đầu rồi cẩn thận quan sát. Cùng ta qua tới. Hắn cầm lên 3 sao cấp tấm chắn. Đi vài bước mới nghĩ đến rồi Lê ông. Quay đầu đối Lê ông nói rằng. Lê ông không có nói chuyện, cùng ở rút đại sư sau lưng, bọn hắn đi đến rồi phòng nghiên cứu, rút đại sư mở ra rồi một đạo màn sáng, ở phía trên thao tác bắt đầu, rất nhanh từng dãy vũ khí đồ án xuất hiện ở màn sáng trên. Này chính là truyền thừa kho trang bị, người lấy ra tấm chắn tên là Núi Lửa Tháp Thuẫn, là truyền thừa kho trang bị bên trong truyền thừa trang bị. Rút đại sư ở màn sáng trên điều ra rồi một mặt tấm chắn đồ án. Trầm giọng nói rằng, Lê ông nhìn lấy màn sáng trên tấm chắn. Này tấm chắn cùng rút đại sư trong tay tấm chắn giống nhau y hệt. Đương nhiên, cái này cần coi nhẹ rơi tấm chắn tổn hại. Rút đại sư kỳ thực ở nhìn đến Núi Lửa Tháp Thuẫn lúc liền nhận ra được. Chỉ là hắn không tin tưởng một cái truyền thừa trang bị sẽ thay đổi như thế. Trong tay, Núi Lửa Tháp Thuẫn cơ hồ muốn tới rồi báo phế trình độ. Có thể hay không chữa trị còn phải xem vận khí. Nếu như hạch tâm không có cách gì chữa trị lời nói. Này kiện truyền thừa trang bị thật sẽ trở thành lịch sử ghi chép rồi. Rút đại sư, có thể tu sao? Lê ông hỏi ra rồi hắn cấp thiết nhất nghĩ biết rõ việc. Này nhưng là 3 sao cấp tấm chán. Đặc biệt là ở nhìn đến Núi Lửa Tháp Thuẫn tư liệu sau. Càng là nhường hắn có rồi nghĩ muốn chữa trị ý nghĩ của nó. Núi Lửa Tháp Thuẫn được tên đến từ có thể đem hỏa thuộc tính tinh lực tụ tập vì một đạo núi lửa nằm. Ngang ở trước người, dùng cái này ngăn ở địch nhân công kích. Núi lửa này phòng ngự cường độ. Quyết định bởi tại người sử dụng hỏa thuộc tính tinh lực cường độ. Dưới tình huống bình thường, hỏa thuộc tính tinh lực không hề sở trường phòng ngự. Sở trường là uy lực công kích. Mà Núi Lửa Tháp Thuẫn chính là có khả năng đem hỏa thuộc tính tinh lực chuyển hóa làm mạnh mẽ phòng. Ngự, 16 cấp giai đoạn đầu hỏa thuộc tính tinh sư thi triển Núi Lửa Tháp Thuẫn tụ tập núi lửa. Đủ để ngăn chặn ở 16 cấp hậu kỳ tinh sư toàn lực mấy kích. Lại thêm lên Núi Lửa Tháp Thuẫn tự thân chất liệu. Tự thân liền có thể mạo xưng làm một đạo cùng giai phòng ngự. Cũng liền là nói riêng là một cái Núi Lửa Tháp Thuẫn. Liền có thể ở trước người bố trí ra hai đạo phòng ngự. Người đem Núi Lửa Tháp Thuẫn lưu lại ở chỗ này. Ta cần muốn chậm rãi quan sát nghiên cứu. Rút đại sư quan sát lấy Núi Lửa Tháp Thuẫn chỗ tổn hại. Cao mày về nói. Kia liền phiền phức ngài rồi. Lê ông cảm kích nói rằng. Nếu như có thể chữa trị. Cũng sẽ cần muốn không ít tài liệu. Đến lúc ta sẽ phát một phần cần muốn tài liệu danh sách. Rút đại sư khoát tay áo nói rằng, không có vấn đề, đến lúc ngài ra tay thù lao cùng nhau tính lên. Lê ông cười lấy nói rằng, hắn đã hiểu, rút đại sư nhìn tới vẫn là có rồi một chút ý nghĩ. Có lẽ Núi Lửa Tháp Thuẫn thật sự có thể chữa trị. Nguyên bản ta không nên hỏi, nhưng ta vẫn còn muốn hỏi ngươi, Núi Lửa Tháp Thuẫn là từ đâu làm đến? Rút đại sư để tay xuống bên trong Núi Lửa Tháp Thuẫn. Ngẩng đầu nhìn về phía Lê ông hỏi nói. Ta ở D03 cấp 9 di tích văn minh bên trong phát hiện rồi một cỗ thi thể. Đây là từ thi thể trên thu được. Lê ông cũng không có giấu giếm trả lời nói. Đã như thế rút đại sư hỏi như vậy. Nhất định là biết rõ rồi Núi Lửa Tháp Thuẫn chủ nhân là ai. Tinh sư ở di tích bên trong phát hiện. Đặc biệt là phát hiện tinh sư thi thể. Thi thể trên hết thảy tất cả thuộc về người phát hiện tất cả. Này cũng sẽ không có cái gì đáng nghi. Tinh sư ở di tích bên trong tìm tòi. Vốn chính là một cái cực kỳ nguy hiểm hành vi. Nhất định phải báo vẫn lạc phong hiểm. Tinh sư vạn nhất vẫn lạc, đều sẽ từ đồng đội đem di vật thu lên, tính cả thi thể mang về chỗ thuộc thế lực xử lý. Mà không có đồng đội hoặc là lâu không xử lý tinh sư thi thể, nó di vật liền về người phát hiện tất cả. Đây là di tích tìm tòi quy tắc. Lê Ông nói thẳng nói ra chân tướng. Chính là căn cứ vào này một điểm, hắn không hề lo lắng này trong đó sẽ xảy ra vấn đề gì. Đương nhiên, hắn không có tại cái khác tinh sư trước mặt nói ra này việc. Một là đối với rút đại sư càng thêm tín nhiệm. Hai là lần này từ tinh sư thi thể trên thu hoạch có chút lớn. Hắn lo lắng cái khác tinh sư sẽ có cái gì ý nghĩ. Không có nghĩ đến ngươi vậy mà phát hiện rồi Blackmer tinh sư thi thể. Rút đại sư trong mắt lóe lên hồi ức chi sắc. Sau đó hắn tiếp tục nói rằng, Blackmer tinh sư là 18 cấp đỉnh phong hỏa thuộc tính tinh sư. Ở 300 năm trước là tuyệt đối thiên tài. Nếu như không phải là không ngờ vẫn lạc, có lẽ hắn hiện tại đã trở thành 19 cấp tinh sư rồi. Rút đại sư nói đến Blackmer tinh sư cố sự. Lúc kia D03 cấp 9 di tích văn minh mới phát hiện không lâu. Chính là di tích tìm tòi bên trong nhất thời điểm nguy hiểm. Blackmer tinh sư cùng thế lực khác nhiều vị tinh sư cộng đồng tiến vào rồi D03 cấp 9 di tích văn minh. Ở tìm tòi quá trình bên trong, khi hắn ở vào nguy hiểm thời điểm, cùng hắn không hợp nhau một vị tinh sư cố ý sử dụng rồi một cái viễn cổ vật phẩm. Duyên ngộ hắn trở về an toàn lộ tuyến thời gian. Nguyên bản dùng hắn thực lực, tuyệt đối có thể an toàn trở về an toàn lộ tuyến. Nhưng kia tinh sư động tác, nhường hắn mất đi rồi cái này cơ hội. Cuối cùng bước ngoặt, Blackmer tinh sư sử dụng rồi viễn cổ không gian bảo mệnh vật phẩm. Ở di tích bên trong cưỡng ép phá vỡ không gian tiến hành di động. Về sau lại không còn tin tức. Ai cũng biết rõ Blackmer tinh sư tất nhiên là vẫn lạc rồi. Nếu không không có thể sẽ không lại xuất hiện. Cũng không có đi kiếm kia tinh sư báo thù. Cũng chính là Blackmer tinh sư vẫn lạc. Nhường hắn chỗ ở thế lực thực lực đại tổn. Mất đi rồi D03 cấp 9 di tích văn minh cùng hưởng quyền lực. Ngài là ý nói. Blackmer tinh sư di vật là không có phiền toái gì. Lê Ông nghe rút đại sư sau khi nói xong, lên tiếng hỏi nói, đương nhiên, Blackmer tinh sư ý mực tập đoàn bây giờ bất quá là nhị lưu thế lực. Ý mực tập đoàn ở Blackmer tinh sư trên người đầu nhập vào quá nhiều tài nguyên. Blackmer tinh sư trên người trang bị nhưng là 18 cấp tinh sư bên trong nhất xa hoa. Rút đại sư nói đến nơi này, hướng về phía Lê Ông nở nụ cười, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.